Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, muốn nhìn rõ địch nhân động tác sao? Mờ tối trong rừng, một trận tiếng sột soạt thanh âm truyền đến. Redfield ngừng chân, lãnh đạm ánh mắt quét về phía bên trái đằng trước lay động rừng cây. Rì rào rung động, động tĩnh càng lúc càng lớn. Một cái bóng đen to lớn đẩy ra rừng cây rậm rạp từ đó đi ra. Don Jill con ngươi co rụt lại, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này cực lớn khổ người ra hỏa. Gấu ngựa, bất quá hình thể có phải hay không quá lớn chút. Tựa hồ chính mình vẫn chưa tới đối phương đùi. Nó cũng không phải gấu ngựa, mà là núi lửa gấu. Redfield ngẩng đầu nhìn núi lửa gấu con mắt. Thích nhất làm sự tình là tại nham tương bên trong lăn lộn. Nham tương bên trong lan lộn, chấm ngoặc kép, Don Jill khóe mặt giật một cái, không gây nói đối mặt, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, vậy mà còn có loại này ham mê sinh vật, là hắn cô lậu quả văn. Mặt khác, nó ghét nhất sự tình chính là trời mưa, hiện tại đoán chừng rất táo bạo đi. Redfield tiếng nói chưa rơi, bóng người lại là đã nhẹ nhàng rời đi tại chỗ. Giống, núi lửa gấu vuốt bộ ngực, lộ ra giữ lại buồn nôn nước bọt miệng, gầm thét phát tiết phẫn nộ trong lòng. Đông đông đông, núi lửa gấu thân thể một nghiêng, chân trước trùng điệp rơi trên mặt đất, tứ chi nằm dạp trên mặt đất, trên mặt bầy biện ra co cẳng phi nước đại tư thái. Đến rồi, Don Jill thần sắc cứng lại, sớm biết Redfield tên kia muốn chuồn đi, bất quá hắn cũng minh bạch đây là hắn tu hành dung không được người khác hỗ trợ. Ông Haki Busosoku cứng lại, hai tay rát lên một tầng màu mực đen. Don Jill một cước dẫm nhún người nhảy lên, trực tiếp vượt qua vọt mạnh mà đến núi lửa đầu gấu đỉnh. Ầm ầm, thừa dịp cùng núi lửa gấu giao thoa mà qua lúc, Don Jill hung hăng một cái trọng quyền nện ở núi lửa gấu sau gáy. Thuận thế đem cái kia thân ảnh khổng lồ mượn lực đánh ra. Cực lớn khổ người tại công kích quán tính dưới vốn là đâm đầu thẳng vào trong bụi cây. Lại nhận Don Jill tá lực đả lực càng là hung hăng hướng trong rừng đánh tới. Tạch tạch tạch, núi lửa gấu một đầu tiến đụng vào loạn rừng cây. Xinh xinh đụng gãy 5-6 khỏa số vây thô đại thụ mới khảm khảm ngừng lại. Làm cho người im lặng lực lượng. Bất quá độ nhạy hơi có chút không đủ. Don Jill xoay người mà lên. Đứng tại một cây đại thụ hoành ra trên nhánh cây, cơ trí ánh mắt đánh giá núi lửa gấu động tác, âm thầm phân tích lên chênh lệch của song phương tới, mà ở vào tâm tình bực bội trạng thái núi lửa gấu lại không cho Don Jill thời gian dư thừa suy nghĩ. Nó lắc lắc đầu lâu to lớn, xoay người khóa chặt lại Don Jill khí tức, há mồm giống to một tiếng, nước bọt bay tứ tung, đông đông đông, dẫm lên cực nặng bước chân. Núi lửa gấu vọt mạnh mà tới. Don Jill cầm kiếm mà lên. Phổ thông lưỡi kiếm không cách nào phá khai hỏa sơn hùng ra lông. Điểm này hắn biết rõ. Có thể hắn không biết là. Haki Busosoku quấn quanh. Như mực đen độ tại lưỡi kiếm sắc bén bên trên. Thiếu một tia phong mang tất lộ. Nhiều một tia u ám trầm ổn chi sắc. Lên. Don Jill thân hình lóe lên. Sát mặt đất bay thẳng núi lửa gấu. Núi lửa gấu thể tích quá lớn, va chạm đủ sức để hủy núi đá vụn. Muốn tiêu diệt cái này to con nhất định phải hạn chế hành động của nó. Mà duy nhất có thể hạn chế núi lửa gấu hành động phương pháp chính là công chân cơ bắp. Bất cứ sinh vật nào hoạt động chỗ khớp nối cơ bắp đều là yếu ớt nhất, dễ dàng nhất công phá địa phương. Núi lửa gấu một cái đi nhanh nhảy vào trong nháy mắt thiếp mặt. Giơ cao lên móng vuốt sắc bén muốn đem Don Jill một bàn tay chụp thành mảnh vỡ thịt vụn. Cong, Don Jill nhắm ngay thời cơ, thuấn thân tránh ra, trong tay màu đen lưỡi kiếm đồng thời hung hăng chém ra. Một đám ánh lửa sáng lên, như sắt thép tiếng va chạm truyền vào trong tai. Màu đen lưỡi kiếm chạm kích tại cứng rắn da lông bên trên. Một cỗ cực lớn phản chấn lực lượng từ thân kiếm truyền vào trong tay. Miệng hồ tê dại một hồi cảm giác cuốn tới. Giống, núi lửa gấu một kích thất bại. Tức giận đến hai mắt xích hồng. Nhìn thấy xảo trá tàn nhẫn tiểu côn trùng ngừng lại. Lúc này Tăng Lên lên một cái móng khác hung hăng chụp về phía Don Diêu. Dừng ở đây rồi. Một đạo hồng quang hiện lên. Kiếm khí tỏ khắp sông vào núi lửa gấu thân thể. Don Diêu trong mắt phản chiếu lửa cháy sơn hùng cái kia to lớn thân ảnh. Có chút co lại xúc tiếp lấy một đầu vừa ngã xuống mặt đất. Không nhúc nhích, nhìn kỹ phía dưới. Không khó phát hiện, tại núi lửa gấu phần lưng cứng rắn nhất địa phương. Một đạo huyết sắc lỗ hổng quán xuyên toàn bộ phần lưng. Kiếm của ngươi còn quá bỗng nhiên. Redfield lành lạnh để lại một câu nói. Vượt qua Don Diêu cùng núi lửa gấu thi thể tiếp tục thâm nhập sâu. Đừng quên đem nó vượt qua tới. Khiêng. Don Diêu mắt trợn tròn nhìn núi lửa gấu lại nhìn chính mình. Gia hỏa này hình thể cùng mình hoàn toàn kém xa. Làm sao khiêng đến động. Bất quá. Don Diêu vẫn là theo lời bắt lấy núi lửa gấu một cái móng vuốt. Khó chịu đem kéo lấy đi vào bên trong đi. Bởi vì hắn cảm thấy rất khả năng cơm chưa chính là thứ này. U ám rừng rậm chỗ sâu. Một cái âm u ẩm ướt bên ngoài hang động. Cửa hang bị tạp nhạp bãi phi lao ngăn trở. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng ông ông. Redfield ngừng chân ở đây. Ra hiệu Don Diêu đem núi lửa gấu ném vào. Ném vào. Đây không phải chúng ta cơm chưa sao? Don Diêu sững sờ. Phản ứng chậm một nhịp. Redfield lười nhác cùng Don Diêu nói nhảm. Nhấc chân một cước. Trực tiếp đem cái kia cực lớn núi lửa gấu thi thể cho rơi vào hang động. Chỉ một thoáng, tiếng ông ông đại tác, đen nghịt một mảng lớn không biết tên sinh vật chen chúc mà tới. Càng đem núi nhỏ kia kích cỡ tương đương núi lửa gấu cho dơ lên. Don Diêu khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, núi lửa gấu nặng bao nhiêu hắn thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Cho dù là kéo lấy đi, một đoạn này khoảng cách xuống tới. Cánh tay của hắn đều có chút mỏi nhừ. Mùi hôi sen lẫn huyết tinh thịt tươi hương vị xông vào mũi. Don Diêu há to miệng kém chút không có bị say đến lưng hết giận. Đây là cái gì? Don Diêu hỏi. Một loại hút máu con muỗi. Đương nhiên cũng biết ăn thịt. Redfield bình thản nói. Don Diêu xem như quen thuộc Redfield ngữ khí. Càng là như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng bình thản. Thì càng không có lời hữu ích. Như là con kiến qua sông cùng con voi qua sông đạo lý. Quả nhiên, không cần nửa khắc, động huyệt tiếng ông ông dần dần nhỏ xuống. Nhanh như vậy, liền đã ăn xong. Don Diêu duỗi dài lấy cổ hướng bên trong nhìn một chút. Một mảnh đen như mực cái gì cũng thấy không rõ. Đến trăm vạn mà tính côn trùng. Ăn hết một đầu trưởng thành núi lửa gấu còn không phải chừng ăn xong một bữa cơm. Redfield phảng phất thường thấy đồng dạng, đón lấy, hắn một mặt hài hước quay đầu tới canh chừng lấy Don Diêu. Uy đã no đầy đủ bọn chúng, hiện tại đến lượt ngươi lên rồi. Có ý tứ gì? Don Diêu nghe vậy mi tâm nhảy một cái, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Một cái kỳ quái lại phù hợp thực tế suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Redfield khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vòng tà ác tiếu dung. Sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng, hẳn là ngươi năng lực một trong a. Là như thế này, chấm ngoặc kép, Don Diêu không rõ ràng cho lắm gật đầu. Có chút ngốc hề hề bộ dáng quả thực đáng yêu. Vậy liền quá tốt rồi. Không cần ta tại nơi này canh chừng. Redfield đáy mắt hiện lên một tia vẻ nhẹ nhàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Don Diêu há to miệng, còn chưa tới kịp mở miệng. Chỉ thấy một đạo hồng quang hiện lên. Redfield cái kia phiêu giật một cước trực tiếp đá vào hắn trên thân. Một cỗ đại lực đánh tới đem hắn cả người đẩy hướng cái kia đen nhánh cửa hang. Mẹ nó, ta liền biết có thể như vậy. Hai bên cái bóng phi tốc bên trên nhảy lên. Don Diêu một mặt hắc khí rơi vào cái kia không đáy trong huyệt động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.